Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 71, chương 73: Điều kiện mê người. Ngươi chỉ cần làm ta ở tại này, ta cho ngươi ra rừng chân phí. Như thế nào? Ta đem phòng bếp kia nhà tranh thu thập một chút. An Cái Môn đang ở nơi nào? Thế nào? Hạ Mị Linh cơ vừa động, Mao Tiểu Ngư nghe vậy ánh mắt sáng lên. Dừng chân phí, đó chính là ý nghĩa có tiền thu. Hơn nữa hắn cấp phòng bếp An Môn, còn không phải là thuận tiện đem phòng bếp cũng cấp thu thập sao? Nghĩ như thế nào chiếm tiện nghi đâu, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư đôi mắt hơi hơi trợn to. Căn cứ hắn lang bạt thương giới kinh nghiệm, việc này hấp dẫn, vì thế hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng. Dừng chân phí một ngày vì đơn vị, mỗi ngày một lượng bạc tử như thế nào? Hắn vốn định nói nhiều một ít, nhưng sợ Mao Tiểu Ngư hiểu lầm hắn âm mưu, liền nói thấp một ít, nếu là Mao Tiểu Ngư không đồng ý, còn có thể chướng không phải sao? Một lượng bạc tử, ấn thiên tính toán, Mao Tiểu Ngư nuốt nuốt nước miếng. Vậy ngươi ở bao lâu? Hạ Mị thấy nàng như vậy hỏi, trong lòng tức khắc mừng thầm, nàng đây là ý nghĩa đáp ứng rồi. Hắn trong lòng tuy hỉ, trên mặt lại không hiển lộ ra tới. Chờ sự tình hoàn thành, liền đi, chờ sự tình hoàn thành, hắn còn dùng đi sao? Ha ha ha, kia thành, người liền trụ hạ đi. Bất quá không thể làm ta nương biết ta là đem nhà ở thuê cho ngươi. Người liền tiếp tục giả ngu đi, thu thập phòng bếp tiền ta trước lót thượng. Đến lúc đó ngươi lấy tiền nhuận bút hình thức chia ta là được. Còn có ngươi dừng chân phí, đều lấy tiền nhuận bút phát đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Mị đương nhiên cảm thấy không thành vấn đề, không thành vấn đề, thành giao từ từ, ta nghĩ phân hợp đồng. Miễn cho đến lúc đó hai bên ý kiến không hợp khởi cái gì tranh cãi, Mao Tiểu Ngư nói lấy ra hai trương giấy trắng. Đề bút ở giấy trắng đỉnh viết bốn cái chữ to, Hạ Mị thấu tiến lên đi. Thuê hợp đồng, ân, người tên thật gọi là gì? Hạ Mị a, ta cho ngươi nói chính là tên thật a, Cá Tôm Tôm. Mao Tiểu Ngư nhíu mày, Bích Hải Thư các chủ như thế nào khởi như vậy bình dân danh nhi? Hạ Mị nhấp môi, hắn nguyên bản cho rằng bọn họ kêu hắn con tôm là địa phương khẩu âm vấn đề. Không nghĩ tới là bọn họ vẫn luôn cho rằng hắn kêu con tôm. Không phải, mùa hè hạ, Bình Định Mị, Nga, Mao Tiểu Ngư chỉ chốc lát sau liền viết xong. Cầm lấy giấy thổi vài cái, làm mặc mau chút làm, sau đó đem giấy đưa cho Hạ Mị. Ngươi nhìn xem, có cái gì thêm không có. Hạ Mị kết quả giấy, nhìn lên, này giáp phương Mao Tiểu Ngư đem phòng bếp một bộ phận thuê cấp ất phương Hạ Mị. Hai bên quyết định, sửa chữa phòng bếp phí dụng từ ất phương gánh vác, ất phương mỗi ngày chi trả một hai thuê phí, cho đến ất phương hủy bỏ thuê, và thuê trong lúc, ất phương không nỡ đánh nhiễu giáp phương cập giáp phương ra người bình thường sinh hoạt. Ất phương không thể không nói người vệ sinh, ất phương không được làm tùy tùng tùy ý xuất hiện ở giáp phương cập giáp phương ra người tầm mắt. Nội, để tránh khiến cho giáp phương ra người sợ hãi. Ất phương một khi hoàn thành ất phương trong miệng không thể cáo người sự tình. Phải lập tức dọn ly, giáp phương hẳn là gánh vác ất phương một ngày tam cơm. Nhưng một phương không được kén cá chọn canh, giáp phương không phụ trách ất phương quần áo rửa sạch, phụ, ất phương sở nhặt củi lửa đem tương đương vì 10 ngày thuê phí, Hạ Mị niệm đến này. Dương mắt nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Hắn chút nào không nghĩ tới muốn lấy củi lửa thấp dừng chân phí. Mà kia xài bán tới hẳn là cũng siêu bất quá 3 lượng bạc. Không cần, kia xài không cần triệt tiêu phòng phí, ta cũng không lấy không người khác đồ vật. Tương đương rớt sau, ta càng tốt ý tứ bắt ngươi phòng phí, Mao Tiểu Ngư lại là không cho là đúng. Nàng từ trước đến nay không thích chiếm người tiện nghi, Hạ Mị nghĩ nghĩ. Chỉ cần Mao Tiểu Ngư có thể làm hắn lưu lại, nàng nói cái gì là làm cái đó. Hảo đi, ta không có mặt khác ý kiến, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Đem bút đưa tới, vậy ở ất phương nơi nào ký tên ấn dấu tay đi, Hạ Mị tiếp nhận bút ở ất phương nơi đó thiêm thượng. Đại danh, ấn dấu tay, Mao Tiểu Ngư kia quá hợp đồng. Tự viết không tồi, đó là, họa cũng họa thực hào đâu. Có thời gian vì ngươi bức họa à, Mao Tiểu Ngư khóe môi khẽ nhếch. Cúi đầu ở giáp phương nơi nào ký tên, người nghe qua cái nào ngốc tử sẽ vẽ tranh sao? Nàng cùng nhau mềm nhẹ, rất là tùy ý, lông mi nhấp nháy, làm Hạ Mị xem trong lòng ngứa, hắn tất nhiên là minh bạch Mao Tiểu Ngư ý tứ. Hắn muốn tại đây lưu lại đi, phải tiếp tục giả ngu giả ngơ mới được, Mao Tiểu Ngư lại sao chép một phần hợp đồng. Hai người ký tên sau. Một người một phần, Mao Tiểu Ngư vừa nhấc đầu, liền lơ đãng thấp thấy viện môn khẩu một cái bóng đen chợt lóe mà qua. Nàng đứng lên, cao giọng nói, ai ở cửa, đừng lén lút, đi ra cho ta. Hạ Mị nhanh chóng điệp hảo hợp đồng đặt ở trong tay áo. Một cái bước xa liền lao ra đi, bắt được tới một người, người nọ trong tay còn cầm một con gà mái. Lúc này gà mái chính kinh cu cu cu thẳng kêu, như thế nào là ngươi? Mao Tiểu Ngư tức giận hỏi, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.